Lục Hào, chương 105. Đồng tử Đường Chẩn đột nhiên co vào, hắn nhớ tới điều gì đó, nói: không thể nào. Không đúng, làm sao người thoát khỏi họa hồn được? Trình Tìm nở nụ cười không tiếng, trong nụ cười ấy có ẩn ý không nói ra lời, như là phủ một tầng tang thương xa lạ, phía dưới cất giấu ý nan bình mà y cố gắng kiềm chế. Nghiêm Trạch Minh giật mình, chưa kịp phản ứng thì dưới chân liền lắc lư dữ dội. Đúng rồi, hoa kim liên rụng sinh lá, lá đã bị hái, đại tuyết sơn đương nhiên sẽ sụp đổ. Trình Tìm nắm lá cây nho nhỏ kia, thấp giọng nói: chẳng trách, nếu tới là ma tu, thấy chiếc lá kia chỉ nhận vạn ma chi tông nhỉ. Khó trách vạn ma chi tông còn gọi là Bắc Minh Quân, thì ra còn có một thật ý nghĩa như vậy. Đường Chẩn, người có từng nghe nói qua có tiền lệ ma tu thành công phi thăng không? Trên mặt Đường Chẩn là nụ cười kiêu căng, là mỉa mai, nói: tiểu hữu, mọi sự do người. Chỉ có khi hắn nói câu này còn mang máng là gián điệu khi cáo biệt Đồng Như dưới Phù Giao Sơn hơn 200 năm trước. Trình Tìm lẳng lặng nhìn hắn, phẫn nộ và lạnh lẽo trên mặt y đều dần dần rút đi, một chút tự giễu và bi ai không hiện rõ trồi lên. Y như đang nhìn Đường Chẩn, lại giống như xuyên qua Đường Chẩn nhìn cái gì khác. Ánh mắt tiêu điều, là tựa hồ là thương hại. Bình thường chỉ cần Trình Tìm câu mày là Nghiêm Trinh Minh đều biết y muốn gì. Lúc này không biết có phải là ảo giác hay không, mà cứ có cảm giác mình nhìn thấy một chút sống không lưu luyến từ trong ánh mắt này của Trình Tìm. Trình Tìm hờ hững nhón lá kim liên, không hề thương tiếc, dùng ngón tay ép chiếc lá chưa mở phải xòe ra. Sắc mặt Đường Chẩn rốt cuộc thay đổi, hắn không duy trì được phong độ thông dong nữa, trong đôi mắt toát ra huyết khí đặc biệt của ma tu, đỏ rực trông khá dữ tợn. Đường Chẩn hỏi: chờ đã, ngươi muốn làm gì? Trình Tìm nhàn nhạt nói: trên đời này bao nhiêu vô trung sinh hữu đều do đám các ngươi si tâm vọng tưởng. Đường Chẩn nói: không, ngươi không thể. Trình Tìm đột nhiên không hề báo trước, nắm tay lại, hoàn toàn chẳng mảy may tiếc rẻ. Lá kim liên yếu ớt kia lập tức nét bét trong tay y. Đường Chẩn khó lòng tin nổi, ngây người một lúc lâu, thình lình phát ra một tiếng kêu thảm thiết không giống người, cơ hồ phát cuồng mà lao tới y. Hắn không phí tâm che lấp ma khí ngút trời nữa, cả người hóa thành một đám hắc vụ. Kỳ thực, Nghiêm Trinh Minh cũng rất muốn thét lên thảm thiết. Đó là lá kim liên của Đại Tuyết Sơn, nhân gian chí bảo, bao nhiêu người ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, còn mẹ nó đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Tên bà gia Trình Tìm này lại đi bóp nát nó. Mấy tên không cần nuôi gia đình này quả thực quá vô tâm. Xong, bên cạnh là bí cảnh đang không ngừng sụp đổ, trước mặt còn có một đại ma đầu chưa rõ nông sâu. Trình Tìm vô luận là thân thể hay trạng thái tinh thần tựa hồ đều cực không ổn định. Nghiêm Trinh Minh dù rằng rất muốn cho y đi quỳ bàn trà một tháng, lúc này cũng không còn lựa chọn khác, đành phải kéo Trình Tìm ra phía sau rút kiếm nghênh Đường Chẩn. Sau trong Đại Tuyết Sơn bí cảnh truyền đến một tiếng nổ lớn, nơi xa tầng băng khổng lồ bắt đầu nứt ra từng dải. Đường Chẩn kia nào còn dáng vẻ phiên phiên quân tử, hai mắt hắn đỏ đến cơ hồ nhỏ máu, trên mặt hắc khí lượn lờ, rõ ràng là ma khí quấn thân đã lâu. Nhưng vừa mới giao thủ, tay cầm kiếm của Nghiêm Trinh Minh liền bị hắn chấn tê, y không khỏi hoảng sợ. Hàn Uyên mãi không có tư cách vấn định Bắc Minh, rốt cuộc là vì hắn không có cơ hội thắng Bắc Minh Quân nhiễm trước, hay bởi vì có Đường Chẩn? Mà đây còn không phải là chân thân của hắn ta, chỉ là một quỷ ảnh. Mấy quỷ ảnh khác không biết từ chỗ nào chui ra, trên người còn bám vụn băng của Tuyết Sơn bí cảnh, chỉnh tề xếp phía sau Đường Chẩn. Nghiêm Trinh Minh không dám khinh suất, bấm thủ quyết, khí tràng của một kiếm bản nguyên toàn khai, kiếm khí mạnh mẽ ngó lơ băng tầng không ngừng rơi xuống xung quanh, từng bước ép sát Đường Chẩn. Đúng lúc này, sương nhẫn vút một tiếng ra khỏi vỏ, hàn khí trong cả Đại Tuyết Sơn bí cảnh phảng phất đều bị sương nhẫn giảo lên. Trình Tìm nhân lúc Nghiêm Trinh Minh giữ chân Đường Chẩn, tự quỷ mị lắc mình mà qua, bóng kiếm quỷ quyệt, một kiếm u vi phảng phất vô khổng bất nhập, chém ngang eo mấy quỷ ảnh phía sau Đường Chẩn. Đường Chẩn nói: tiểu quỷ, các ngươi bức người quá đáng rồi. Mặt Đường Chẩn dữ tợn lên, bổ trí trăm năm bị Trình Tìm một chưởng phá tan, Đường Chẩn cơ hồ đã điên rồi. Dị chứng nguyên thần nhốt lâu dài với phệ hồn đăng không hề bị kiềm hãm bộc phát ra, nói: ngươi thực sự cho rằng tảng đá muốn sao được vậy trên Phù Giao Sơn kia là bày cho đẹp à? Hắn phẩy tay áo đánh vào gió kiếm của Nghiêm Trinh Minh, ma khí bị kiếm khí xé ra như thêm một rìa sắc lẻm mà nói: chỉ bằng các ngươi cũng giết được ta sao? Đường Chẩn phá lên cười: lá kim liên bị ngươi hủy, ta còn có thể chờ lá kế tiếp. nhưng các ngươi còn chờ được không? Đây là ý gì? Trong lòng Nghiêm Tranh Minh suy nghĩ nhanh chóng, còn chưa kịp rõ. Ngay sau đó, quỷ ảnh bị Đường Chẩn phủ thân, đột nhiên nứt toát ra, không hề báo trước. Uy lực lại không thua gì tu sĩ bình thường, tự bảo nguyên thần. Hắn chạy rồi. Đại tuyết sơn bí cảnh lắc lư trực đổ, triệt để sập xuống. Sóng biển như trời sập đất nứt, xô vào bí cảnh vỡ vụn. Quỷ ảnh Đường Chẩn trước mắt tan rã trong dòng nước bắc minh. Nghiêm Tranh Minh chỉ kịp kéo Trình Thiêm lại, miệng cưỡng dùng một đạo chân nguyên hộ thể ngăn cách ra, liền bị chôn vùi dưới dòng nước bắc minh. Nước biển ma tính nhất thế gian này áp lực mạnh đến không thể chịu nổi. Nghiêm Tranh Minh tức thở, chớp mắt có ảo giác mình bị chôn sống. Trừ Trình Thiêm bị y giữ chặt ra, Nghiêm Tranh Minh phản phất cắt đứt liên hệ với hết thảy xung quanh, ngay cả nguyên thần chi kiếm ngoại phóng cũng không cảm nhận được. Người ở dưới nước lại không nổi lên, áp lực không gì sánh bằng của nước biển như một bàn tay dễ không thoát, đẩy họ xuống đáy bắc minh. Cùng lúc đó, Lý Quân cách ngàn dặm chỉ cảm thấy nguyên thần kiếm trên tay nhẹ hẳn, kiếm khí sáng rực kia lóe lóe rồi lập tức tối đi như bị mất liên hệ với chủ nhân. Lý Quân thoạt tiên ngẩn ra, sau đó sắc mặt đột nhiên trắng bệch, nói: "Đại sư huynh, đã xảy ra chuyện." Thủy Khanh vẫn chưa định thần lại từ lông chim xám xịt trên tay, kinh hãi nói: "Nhị sư huynh, huynh nói gì? Đừng dọa người ta." Lý Quân vừa nãy còn mồm mép tép nhảy, nhé mắt nói năng hơi lộn xộn: "Nguyên thần chi kiếm này là y để lại cho ta, ta cảm giác được liên hệ đột nhiên đứt." Không trung vang lên tiếng nổ sập chói tai cắt ngang. Lý Quân giật mình ngẩng đầu lên, thấy Hàn Uyên và Tưởng Bằng đồng thời dừng tay tách ra. Bên ngoài những người đó bày trận đã thành, nhìn đặc biệt quen mắt, lại giống hệt trảm ma trận giữa Thái Âm Sơn. Trên trời mây đen vần vũ, các đệ tử Bạch Hổ Sơn Trang chưa từng nhìn thấy trận thế này, nhao nhao kinh nghi lùi về sau. Tiếp đó, một đạo ảnh khổng lồ từ trên không hạ xuống, chỉ thẳng Hàn Uyên. Hàn Uyên không né không tránh, ngửa đầu nhìn ánh đao trong tầng mây, trên mặt lộ ra nụ cười gằn, lập tức phi thân nghênh đón. Lý Quân cổ họng khô khốc mà thầm nghĩ: không thích hợp, biển hút không biết thiên diễn sứ từng dùng trảm ma trận với Hàn Uyên sao? Lão thực sự già cả hồ đồ rồi à? Sao lại giỡn trò cũ trên việc này? Tưởng Bằng chợt không còn đối thủ, ngẩng đầu nhìn về không trung đao hoàng kiếm ảnh kia, không biết vì sao mà không thừa thắng xông lên. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, trảm ma đao mây đen ngưng tụ thành, đối đầu với ma long đao phòng tứ giật, đỉnh núi gần hai người họ chớp mắt bị san bằng, sấm gió vần vũ vẫy trên người ma long tỏa ảnh lửa li ti, kéo dài ra như một chuỗi pháo hoa dưới đao phong. Hàn Uyên đứng trên mây cười nói: "Trên đời chỗ có thể khiến nguyên thần chi kiếm và chủ nhân mất đi liên hệ không chỉ có một, không chừng đại sư huynh ngươi chui vào hàng chuột nào rồi. Lý Quân, ngươi cần gì làm to chuyện?" Lý Quân nhướng mày, nhạy bén nghe ra điều gì đó từ lời hắn nói. Hàn Uyên nói: "Tai họa di ngàn năm, trên đời này ai tai họa được hơn y? Ta thấy ngươi không cần lo bò trắng răng đâu." Lý Quân ngẩng đầu lên, đao quyền kiếm ảnh làm hắn không mở được mắt. Hắn muốn hỏi ma long quay cuồng trên trời, giọng điệu chắc chắn như vậy, rốt cuộc chỉ là an ủi mình, hay thật sự đã nhìn thấy dấu vết gì trong tam sinh bí cảnh rồi. Ngày ấy, ở Thập Phương Đài, Hàn Uyên rốt cuộc đã nhìn thấy gì trong tam sinh bí cảnh. Xong, không chờ hắn mở miệng, một vòng ngoài trảm ma trận, các lá cờ khổng lồ của Huyền Vũ Đường đón gió bay phần phật. Chỗ mắt trận, đoàn người lấy biển hút làm đầu đi thẳng tới. Phệ Hùng Đăng Tưởng Bằng vốn điên điên khùng khùng như đột nhiên đổi người khác. Hắn trầm tĩnh đứng ở đó, khuôn mặt gầy gò bị ánh đao trong trảm ma trận chiếu rọi, chợt sáng chợt tối, thì thào: "Ôi, Huyền Vũ Đường chủ này, lòng dạ như vậy, khó trách từng tuổi này mà thế của thiên hạ lại không chịu rơi xuống đầu lão." Ma Long vác trên vai trường đao của trảm ma trận, hơi nhiều mắt nhìn hướng biển hút. Trưởng lão Bạch Hổ Sơn Trang không đợi hắn nói đã dẫn đầu nhảy ra sông pha, chỉ biển hút mắng: "Ngươi có ý gì? Đường đường Huyền Vũ Đường lại đi đầu lật lọng, ta thấy ngươi còn không bằng đám ma đầu quần áo rách rưới kia." Ma Long trên trời nghe công kích địch hữu bất phân này, phẫn nộ phun một hơi. Biển hút lạnh lùng nói: "Đó là thề ước của Bạch Hổ Sơn Trang các ngươi với phụ giao phái họ, ta chưa hề đồng ý. Quỷ Sơn Trang lật mặt như lật sách, thượng trang chủ vừa biết thỏ số mình sắp tận, lập tức tìm chỗ dựa vững chắc cho chư vị, đúng là cúc cung tận tụy với Sơn Trang. Sao không thấy nghiêm trưởng môn chỗ dựa của các ngươi?" Trưởng lão Bạch Hổ Sơn Trang dậm chân nói: "Ngươi quả nhiên tẩu hỏa nhập ma rồi." Biển hút sắc mặt bình tĩnh mà nói: "Độc tử của ta chết, bản thân ta tâm cảnh đình trệ, tu vi cả đời không thể tiến thêm một bước. Thọ số trước mắt chẳng qua 120 năm, đây cũng là đường đường tứ thánh. Hiện giờ ta chẳng còn gì nữa thì còn sợ cái gì? Hàn Uyên trên không trung hóa thành hình người, khoanh tay trước ngực, hơi hạ xuống, mở miệng nói: "Trách ta à?" Trưởng lão hầm hầm nhìn gậy chọc cước ma long này, tiếp tục nói: "Giết người vốn nên đền mạng, biện huynh, ma long này thiên đào vạn quả cũng không chuộc được tội, nhưng loạn cục nam cương trước mắt còn cần hắn dọn. Huyền Vũ Đường xưa nay trời quang trăng sáng, cho dù vì phúc lợi thương sinh." Biển Hút cười nhạt cắt lời: "Phúc lợi thương sinh, lúc ngươi giết hại con ta, vì sao không nghĩ Huyền Vũ Đường cũng là chúa tể một phương, vì sao không nói phúc lợi của ai?" Bạch Hổ trưởng lão nhất thời á khẩu. Biển Hút không cho ông ta cơ hội mở miệng nữa, lạnh lùng nói: "Giết ma long rồi, ta sẽ tự mình xử lý đám ma tu này." Nói đoạn, không đợi ai, lão hoành kiếm xông vào trảm ma trận, lao tới Hàn Uyên. Hàn Uyên dĩ nhiên không phải tay vừa, nhưng mới định đánh trả thì huyết thể ấn trên mu bàn tay lại lóe lên, không trung mây đen bắt đầu vần vũ như cảnh cáo, trảm ma trận rục rịch. Hàn Uyên mắng thầm một tiếng, từ trên không nhảy xuống. Chúng nhân Bạch Hổ Sơn Trang lập tức nghênh lên. Sự tỉnh táo mới nãy lóe qua trên mặt Tưởng Bằng một lần nữa không còn sót lại chút gì, giống như ai ngắn ngủi bám lên người hắn, lúc này lại bay đi rồi. Tưởng Bằng hú lên quá dị, trong mắt hắn lại lần nữa chỉ có hai chữ Bắc Minh, ngàn vạn quỷ ảnh theo hắn cùng cản đường Hàn Uyên. Chính đạo và chính đạo, ma đạo và ma đạo, cực kỳ hỗn loạn mà lao vào đánh nhau, cũng chẳng phân rõ ai là ai. Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên truyền đến một tiếng gió rít rất nhỏ, xung quanh trảm ma trận tựa hồ có cái gì nhanh chóng lóe qua, hơi không chú ý liền bị sự huyền náo che lấp. Nhưng người khác không nghe thấy, Thủy Khanh lại nghe thấy. Tuy hoàn toàn không biết đó là cái gì, lông nàng vẫn sụ lên theo bản năng. Thủy Khanh mở to hai mắt, nhìn thấy Hàn Uyên nóng tính không nhịn được nữa, liều mạng chịu một đạo thiên lôi phản vệ, một chưởng đánh bay Biển Hút già nua. Biển Hút bị đại ma nổi giận đánh một chưởng văng hơn 10 trượng, đường trường học máu. Nhưng chuyện quỷ dị đã xảy ra, huyết thể ấn trên tay Hàn Uyên lại không phản vệ. Điều này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ chỉ ít hôm Biển Hút đã tẩu hỏa nhập ma, không được huyết thể bảo hộ nữa? Hàn Uyên thoạt tiên sửng sốt, lập tức kinh nghi bất định, ngẩng đầu lên nhìn Biển Hút hỏi: "Ngươi đã làm gì?" Biển Hút chậm rãi lau sạch khóe miệng, khuôn mặt khô quắc đi bằng tốc độ mắt thường thấy được, nếp nhăn chi chít khóe mắt đuôi mày, giống như có một thanh đao vô hình rạch lung tung trên mặt lão. Trong mắt lão hiện lên huyết quang, một vòng phù chú quỷ dị như đồ đằng bay quanh người. Trưởng lão Bạch Hổ Sơn Trang thì thào: "Đó là thứ gì?" Hàn Uyên không lên tiếng, nắm chặt trọng kiếm trong tay. Ngay sau đó, chỉ thấy Biển Hút kia đột nhiên giang hai tay giơ lên, mái tóc hoa râm như hoa tàn rơi xuống thanh giải, giọng khàn khàn như tiếng than của Đỗ Uyên, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng: "Hoàng Thiên!" Hai chữ này vừa ra, Lý Quân liền dựng thẳng lông tơ. Lão muốn hiến tế. Hiến tế là một trong các chú thuật âm độc nhất, phàm nhân dùng thuật hiến tế cũng có thể giết người vô hình, lực nguyền rủa nhiều thế hệ truyền lại, huống chi Biển Hút một trong tứ thánh ngày xưa. Thuật này vừa thành thì thân thể, tóc da, ba hồn bảy phách lão, hậu bối con cháu, cơ nghiệp cả đời đều không còn sót lại chút gì. Bạch Hổ trưởng lão khó mà hiểu nổi, quát: "Chỉ vì nhi tiểu rùa không nên thân kia mà lão phải hiến tế, có đến mức ấy không?" "Không, tu sĩ thọ mệnh đủ dài, con cái thân duyên mộng, chỉ cần muốn, chẳng lẽ không thể đẻ thêm. Đường đường Huyền Vũ Đường chủ, sẽ có vô số người sẵn lòng ủy thân cho lão. Lão là vì Huyền Vũ Đường năm xưa vinh quang một thời, mà nay mặt trời sắp lặn. Đã từng, lệnh của Biển Hút lão nói ra, ai mà không kính ngưỡng. Nhưng giờ đây, ngay cả con ruột bị giết cũng không thể nào đòi lại công bằng mà lão muốn. Lão bị vây sống giữa quá khứ và hiện tại, bị suy tàn của thịnh cực mà suy đè chết bên trong. Người Biển Hút thống hận nhất thật sự là Hàn Uyên có thù giết con với lão sao? Hay Hàn Uyên chỉ là một cái cớ? Hiện giờ những điều này đều đã không còn được khảo chứng. Hàn Uyên quyết đoán lao tới muốn cắt ngang Biển Hút trước khi lão hiến tế thi pháp hoàn thành. Lúc này một bóng đen chợt lao ra, Tưởng Bằng trong phệ hồng đăng kia chui ra cản đường Hàn Uyên. Trong thoáng chốc, Hắc Long trọng kiếm đã liên tiếp đụng 3-4 lần với quỷ ảnh. Sắc mặt Hàn Uyên chợt thay đổi, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tưởng Bằng, nói: "Ngươi không phải Tưởng Bằng, ngươi là ai?" Trên mặt Tưởng Bằng lộ ra một nụ cười mỉm cổ quái. Tưởng Bằng cười nói: "Ta là ai? Có đánh chết, ngươi cũng không đoán ra đâu." Biển Hút không hề bị họ ảnh hưởng, làm tư thế quỳ bái, tiếp tục hô lên một tiếng: "Hậu thổ!" Lý Quân quát lên: "Ngay ra cả làm gì, ngăn lão lại!" Nguyên thần chi kiếm của Du Lương thình lình tụ lại, lao đến miệng hút. Long ma tước thủy khanh cầm trong tay triệt để xám đi, nàng cắn răng một cái, hiện ra thân đồng hạt, cuốn theo tam mũi chân hỏa lao tới đàn quỷ ảnh kia, mở đường thay kiếm quang. Tưởng Bằng nở một nụ cười âm trầm, khiến lông tơ Hàn Uyên dựng ngược. Hàn Uyên ngăn thủy khanh lại, chuẩn xác nắm cái cổ dài của đồng hạt ném ra sau mình. Ngay sau đó, không trung vang lên một tiếng nổ, một quỷ ảnh đột nhiên tự nổ, năm sáu đệ tử Bạch Hổ Sơn Trang xung quanh không kịp né tránh, chớp mắt bị nổ tan xác. Tưởng Bằng mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn Hàn Uyên làm khẩu hình. Hàn Uyên hóa thành ma long, ma khí vốn nên khiến người ta nghe tiếng sợ vỡ mật, gấp gáp hình thành một tầng bảo vệ che chở mọi người bên trong. Ngay sau đó, quỷ ảnh trên không liên tiếp tự nổ như tiếng sấm, lại sắc bén hơn nhiều đao quen kiếm ảnh trong trảm ma trận gà mờ. Chẳng qua giây lát, Hàn Uyên lại khó có thể giữ hình thái ma long, như con diều đứt dây khôi phục hình người từ trên trời rơi xuống. Trên bàn long bào của hắn máu tươi đầm đìa, lần này thực sự thành quần áo rách rưới như lời Bạch Hổ trưởng lão rồi. Hàn Uyên sắc mặt âm trầm, hất tay thủy khanh muốn đỡ hắn, miễn cưỡng dùng trọng kiếm chống đỡ thân thể mình đứng thẳng. Thục Trung thập vạn đại sơn đột nhiên cùng sao động bất an, biển hút kia điên cuồng lên tới giữa trời, cao giọng nói một tiếng: "Huyết khu!" Cái xác già nua của lão nổ tung như một cái túi thủng, cả người biến thành một bộ xương khô, máu thịt bay nhầy, lộ ra cơ thịt đỏ tươi và xương trắng ẩn ẩn, như một huyết thi bị lột da sống vậy. Mà lão vẫn vô tri vô giác mở miệng nói: "Nguyên thần!" Thi thể còn sót lại, máu thịt cũng nổ tung, không trung một quang cầu như tự phủ tu sĩ xoay chậm chậm, nguyên thần biển hút ngồi trong đó, toàn thân bọc huyết khí dày đặc. Biển hút không cách nào dùng miệng nói nữa, tiếng gầm như tiếng chuông từ trong nội phủ phơi trần trên không bùng ra tiếng: "Ba hồn bảy phách!" Lời này dứt, hiển tế ra thành hư ảnh vẽ hồng đăng trên trời thình lình biến mất. Hàng đàn quỷ ảnh đột nhiên như chim yến bị nhốt bay tứ tán, nội phủ biển hút treo trên không co thành một điểm, sau đó nổ tung. Khi Cố Nhằm Tuyết chết, đông hải rung chuyển một ngày một đêm, biển hút sinh tiền trong tứ thánh không có tiếng tăm gì, sau khi chết động địa kinh thiên hơn bất cứ ai. Cả đất Thục lấy nơi này làm trung tâm, chấn động không nhìn thấy lan ra tứ phương bằng tốc độ cực nhanh. Núi đen lở, chim thú trùng ngư hoàn toàn không có thời gian chạy trốn, thôn xóm trên núi phản phất bốc hơi khỏi nhân gian, chìm từng dải và bóng tối vô biên, oan hồn mới sôi lên khắp nơi, chân trời ao ảnh vẻ hồng đăng chợt ẩn chợt hiện như nghênh đón một bữa thịnh yến. Nhân gian không thấy nhật nguyệt, như chỉ còn lại một ngọn đèn tà ma chen chúc cuồn cuộn không ngừng mà hút u hồn tứ phương. Đồng tử Hàn Uyên co mạnh lại, hắn không cách nào phủ nhận việc mình lạm sát. Bên ngoài Chu Tước Tháp vô số tu sĩ chết trên tay hắn, Hàn Uyên hiểu cho dù lúc này hắn tan xương nát thịt cũng đáng tội. Tu sĩ gieo nhân được quả, nhưng vì sao phạm nhân ở nơi đây lại gặp phải tai bay vả gió như thế? Những khuôn mặt bị hút vào vẻ hồng đăng lần lượt lướt qua trước mắt hắn, đồng tử Hàn Uyên cơ hồ co thành một điểm rất nhỏ. Nhân năm đó đồng như gieo, rốt cuộc ứng với một phương thức khốc liệt như vậy. Tưởng Bằng vốn ngăn cản Hàn Uyên, giơ hai tay nở nụ cười phản phất như nguyện. Hắn đắm chìm trong chết chóc không cách nào tả rõ, giang hai tay mặc cho cấm thuật của biển hút nghiền qua người. Thân thể Tưởng Bằng như cái xác không hồn mà tan tành, lộ ra cái bóng tựa u linh cùng tồn tại với phệ hồng đăng. Thủy Khanh che miệng, nhận ra u linh kia là ai. Một khắc sau, cấm thuật quay cuồng đã nghiền áp tới. Hàn Uyên bất chấp tất cả đẩy Thủy Khanh ra xa. Sau đó, hắn một lần nữa hóa thành long thân, thét dài, thân thể kéo ra lưng núi và tường thành dài hàng trăm dặm, xoay một vòng lớn tại chỗ, thu đuôi nối liền, toan dùng thân xác máu thịt ngăn cản cấm thuật biển hút lưu lại. Ánh mắt Đường Chẩn trong phệ hồng đăng gặp phải Hàn Uyên, Đường Chẩn cười nhẹ lắc đầu. Sau đó, hắn giơ tay làm trảo, một lời trảo do quỷ ảnh tạo thành từ trên không phóng xuống, cắm thẳng vào thân thể ma long. Chương 106. Cuồn cuộn trong biển Bắc Minh, thay vì nói là nước, không bằng nói là một phương thiên địa trong đục rõ ràng. Lúc thuyền đi trên mặt nước còn có thể nổi lên, một khi thân ở trong đó thì đỉnh đầu như bị một bàn tay đè dẫy không ra. Tu sĩ đại năng không phải rùa thành tinh, 10 ngày nửa tháng thì nhìn được, chứ thực sự bị đè dưới nước dăm 3 năm, đừng nói thân xác máu thịt, dù vàng khảm, ngọc khắc cũng như cả người. Xung quanh tiếng nước yên tĩnh như chết, tự hồ không chảy. Chỉ có khi người trong đó không biết lượng sức, toan khiêu chiến oai của Bắc Minh, sẽ gặp phải một lần giáo huấn Thái Sơn áp đỉnh. Nghiêm Tranh Minh năm lần bể lực, toàn tính dùng kiếm khí phá tan áp lực trên đầu, lại cảm thấy mình như kiến càng lay cây. Một phàm nhân, dẫu là phàm nhân đã bước vào kiếm thần vực, trước mặt biển Bắc Minh y vẫn là một con kiến. Đối chọi gay gắt của Trinh Tim và Đường Chẩn ban nãy tựa hồ tiêu hết toàn bộ tâm thần y. Lúc này trong ánh mắt y có một chút mờ mịt không chỗ dựng. Tuy rằng bảo làm gì thì làm thế, kéo đi đâu sẽ đi đó, song Nghiêm Tranh Minh luôn có cảm giác chỉ cần mình vừa buông tay là Trình Tìm có thể tan mãi vào nước biển, dẫu ngâm thành một cái xác chết trôi y cũng không có ý kiến gì. Nghiêm Tranh Minh trước đó bị y dọa chết khiếp, cũng không biết hỏa hồn kia hiện đã sạch chưa, tuyệt không dám kích thích y nữa, càng không dám trông chờ y có thể có đề nghị gì hữu dụng. Xong, xung quanh quá yên tĩnh, thật sự không nhịn được mở miệng phá tan sự yên lặng, cẩn thận trêu Trình Tìm một câu. Tuy rằng chuyện tổn tình này nghe rất vẻ vang, nhưng ta một đời anh minh thần võ không thể tuẫn trong im lặng được. Trình Tìm nghe y nói rốt cuộc có chút phản ứng, mắt hơi đảo, khóe miệng cứng đờ nhếch lên một chút. Nghiêm Tranh Minh bắt được phản ứng nhỏ bé này, vội vàng không ngừng cố gắng mà nói: "Này, người nói nếu Đường Chẩn chính là Phệ Hồng Đăng, thế quỷ ảnh toàn thiên hạ chẳng phải do một mình hắn sai phái? Hắn muốn bám vào ai thì bám vào kẻ đó, nhảy mắt có thể qua lại ngàn dặm." Nghiêm Tranh Minh vốn là thuận miệng cảm thán, nói đến đây đột nhiên là ý thức được sự nghiêm trọng của việc này. Y nhíu mày, không đợi Trình Tìm trả lời đã nói tiếp: "Ta nhớ ra rồi, tức là lúc ấy ở trước Thập Phương Trận, hắn liên tục khuyến khích nhốt Hàn Uyên ở trên Phù Giao Sơn, không phải nể mặt ta mà lo lắng Hàn Uyên thật sự quay đầu là bờ, ra tay dọn dẹp loạn cục yểm hành nhân Nam Cương, phải không? Hắn mới vừa nói mình là đi tới trăm vạn oan hồn, có loạn cục mới có người chết, hắn chỉ sợ thiên hạ không loạn." Theo lời y nói, ánh mắt rời rạc của Trình Tìm hơi ngưng tụ lại. Nghiêm Tranh Minh nói: "Người nói hắn không thể có được lá kim liên từ nơi này, bước tiếp theo liệu có đi gây chuyện với bọn Hàn Uyên không? Đồng tiên, người rốt cuộc có chuyện gì vậy? Để ý ta một chút không được sao? Ta nhìn ngươi mà hoảng sợ." Trình Tìm khẽ nhắm mắt, cúi đầu gác trán lên vai y, hai tay ôm chặt y như một dã thú tê cống muốn tìm chút hơi ấm nhỏ nhoi từ nơi y. Trình Tìm trời sinh tính lãnh đạm, không thích dính với người ta lắm. Thỉnh thoảng Nghiêm Tranh Minh muốn thử vành tai tóc mai chạm nhau, chưa được ba câu rưỡi y nhất định thấy chán, rất ít như thế này. Nghiêm Tranh Minh thoạt tiên có chút thủ sủng nhược kinh, lập tức thận trọng hạ giọng dịu hơn, hỏi: "Sao vậy? Ngươi là vì Đường Chẩn mà trong lòng không thoải mái à? Hay là di chứng của họa hồn?" Trình Tìm vùi đầu vào vai y, giọng nghe trầm trầm mà nói: "Không phải vì hắn. Sư huynh, huynh có biết Thính Càn Khôn không? Tam Vương gia lúc ở trước Thập Phương Trận từng nói một câu: các ngươi đều bị Thính Càn Khôn lừa. Chính là thứ hắn nói hiện giờ ở trên người đệ." Nghiêm Tranh Minh nghĩ: "Là ấn ký cái tai kia?" Nghiêm Tranh Minh ngẩn người hỏi: "Thính Càn Khôn là cái gì?" Trình Tìm nói: "Là một truyền thừa, một..." Lời kế tiếp tự động tiêu âm. Trình Tìm năm lần bảy lượt mở miệng muốn dùng cách nói bất đồng để lộ ra một chút manh mối, nhưng trong Minh Minh có một sức mạnh không cách nào làm trái trói buộc y, khiến y một chữ cũng chẳng nói được. Ngón tay Trình Tìm bấu vào quần áo Nghiêm Tranh Minh, cảm giác những lời đó sắp căng nổ ngực y. Thượng Vãn Niên từng nói: "Chờ nguyên thần của ngươi tự chữa trị xong, tiếp nhận truyền thừa ta phong tồn thì sẽ minh bạch. Trong truyền thừa có cấm chế, bất cứ ai đều không thể nói ra bí mật của Thính Càn Khôn, kể cả người chết." Trình Tìm hận không thể hét lớn một tiếng. Y rốt cuộc biết rõ trừ ma ấn khiến các đại môn phái bị quản chế bởi thiền diễn sứ làm sao mà có. Rốt cuộc biết thập phương thể ước là gì. Rốt cuộc minh bạch Thượng Vãn Niên vì sao nhất định phải để nguyên thần y chữa khỏi hoàn toàn mới nhận truyền thừa. Cũng hiểu đường đường trang chủ Bạch Hổ Sơn Trang vì sao lánh đời không gặp ai, biến mình thành một lão điên. Nhưng những bí mật này theo cấm chế của Thính Càn Khôn bị nhốt hết trong lòng y, y phải cả đời cô độc sợ hãi mà giữ bí mật này. Nghiêm Tranh Minh thoạt đầu không hiểu gì hết, bỗng nhiên như cảm giác được cái gì, y đặt một tay lên ngực Trình Tìm, kế đó nhíu mày hỏi khẽ: "Đây là cấm chế của Cấm Ngôn, ấn ký hình lỗ tai kia rốt cuộc là cái gì? Vì sao có thể giải hỏa hồn? Và vì sao có thể cho Trình Tìm hái lá kim liên mà không hề bị hạn chế?" Trong lòng Nghiêm Tranh Minh nhất thời trỗi lên vô số nghi hoặc, nhưng thấy Trình Tìm không nói ra được, đành phải nuốt hết một đống vấn đề về bụng mình, nhẹ nhàng chậm rãi vỗ lưng y, sợ khiến y thêm khó chịu. Trình Tiềm hít sâu một hơi, miễn cưỡng định thần lại, ra vẻ thoải mái, nói: đã không cho để nói, vậy thì tạm không đề cập tới. Đường Chẩn, để đoán, hắn sẽ không từ bỏ. Hắn đã nói được, trăm vạn oan hồn ứng vào hắn, chính là khẳng định đã có bố trí. Tư Hàn Uyên không hẳn không đánh lại hắn, nhưng cũng không chắc đấu thắng hắn. Nghiêm Trân Minh nói: bất kể thế nào, chúng ta phải ra khỏi đây trước. Bắc Minh này như một vùng biển chết, nếu còn tiếp tục chìm xuống, không khéo hai ta sẽ thật sự chìm đến 18 tầng địa ngục. Trình Tiềm khẽ lặp lại một lần: biển chết. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, y dựng xương nhẫn bên hông, nhắm mắt trầm tư chốc lát, buông Nghiêm Trân Minh ra, phất tay đẩy ra một đạo kiếm ý. Mắt Nghiêm Trân Minh sáng lên, đây lại là một chiêu trong phản phát quy chân của Phù Gia Mộc Kiếm, Khô Mộc Phùng Xuân. Khô Mộc Phùng Xuân là sinh cơ trong tuyệt địa, dùng ở chỗ này cực kỳ chuẩn xác. Nhưng Nghiêm Trân Minh còn chưa kịp khen một câu, ứng đối này rất có ngộ tính, đã thấy một đạo kiếm ý như ẩn như hiện từ trong xương nhẫn bay ra, thông thả trơn tru. Đáng tiếc người cầm kiếm tâm trạng bất ổn, kiếm ý này không thể viên dung, nhanh chóng tan vào nước biển, thoi thóp không thể bóng dáng. Trình Tìm chợt một tiếng hơi chau mày, muốn làm lại nhưng bị Nghiêm Trân Minh đè cổ tay. Nghiêm Trân Minh nói: chiêu Khô Mộc Phùng Xuân nói là thiên đạo để lại một đường sinh cơ cho vạn vật, có một này thì có thể sinh hai, hai lập tức sinh ba, sao có tam sinh vạn vật. Dù cho Trình Tìm không nói ra, song tích tụ và ngưng trệ trong kiếm ý là không lừa được ai, đặc biệt không lừa được kiếm tu. Nghiêm Trân Minh nhất thời khá nghiêm khắc nhìn y nói: nhưng vì sao trong kiếm của ngươi chỉ có tuyệt địa túc sát, vừa rồi ngươi đã nghĩ gì? Trình Tìm sững sờ không nói ra lời. Nghiêm Trân Minh thần sắc ngưng trọng, đột nhiên y nắm lấy tay Trình Tìm đang cầm xương nhẫn, thấp giọng nói: nhìn đi. Kiếm khí xa lạ xuyên qua chỗ đôi tay hai người chọng lên nhau, ùa vào trong xương nhẫn. Chân nguyên hoàn toàn bất đồng của Nghiêm Trân Minh chớp mắt tiêu mò hầu hết xương mỏng quanh năm không tan trên hùng kiếm kia, lộ ra thân kiếm nguyên bản bóng loáng. Tiếp theo kiếm khí lâu dài từ trong xương nhẫn quay cuồng lao ra, xoay tròn khuấy nước biển trước mặt hai người. Xương nhẫn rung mạnh, vù một tiếng, biển Bắc Minh vốn ngưng trệ tĩnh mịch nhảy mắt lan ra bọt nước khổng lồ, thoạt đầu một đường, sau đó tại chỗ nổ tung bùng ra bốn phương tám hướng. Nước biển xung quanh không ngừng bị khuấy lên, một thành mười, mười thành trăm sôi trào theo. Một đám khô mộc chi hoa vô trung sinh hữu này như sinh ra từ khe hẹp, sức sống cực mạnh, chớp mắt đã lan ra một phương hải vực. Ngay sau đó, sức nổi mất đi dưới cả vùng biển Bắc Minh một lần nữa ngưng tụ lại, hai người nhanh chóng thôi chìm xuống. Nhưng Nghiêm Trân Minh không buông tay cầm kiếm của Trình Tiệm ra, nhìn thẳng vào mắt y, nói: đây mới là Khô Mộc Phùng Xuân, còn cần ta thay sư phụ dạy ngươi lần nữa không? Còn nửa chết nửa sống, xoáy vào bế tắc nữa thì cứ chờ bị trừng trị đi. Trình Tiệm chưa kịp nhận lỗi, vội la lên: coi chừng. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, nước biển bị khuấy kinh thiên động địa, dâng trào tới như muốn đè hai người chết tươi. Giữa nguy cơ, sự vô lực do thiếu khí ở vùng chân mày Trình Tiềm rút cuộc tan đi, y thả chân nguyên hộ thể ra bằng tốc độ nhanh nhất. Dẫu vậy hai người vẫn bị xô say sẩm mặt mày. Hai người họ nổi lên bằng một tốc độ hết sức không bình thường, càng lúc càng nhanh, nước biển xung quanh đã hỗn loạn, nhất thời không ai dám mở mắt. Cũng không biết bay trong nước bao lâu, đột nhiên toàn thân hai người bỗng nhẹ tên. Sau một tiếng vút chói tai, Trình Tiềm và Nghiêm Trân Minh theo một đạo kiếm khí đâm thẳng qua mặt biển Bắc Minh lên khỏi mặt nước. Nghiêm Trân Minh chịu đủ khổ từ biển Bắc Minh, vừa đào thoát liền lập tức rút một kiếm, không hề dám nén lại hải vực tà môn này, kéo Trình Tiềm bay đi như một tia chớp. Đi, rời khỏi đây trước. Vực sâu và tường nước do đại tuyết sơn bí cảnh đẩy lên mặt biển đã bị nổ bằng, hai người không còn dám nhàn nhã ngồi thuyền như khi đến, ngự kiếm bay một hơi hơn ngàn dặm. Trình Tiềm rốt cuộc mới tìm được cơ hội mở miệng: thôi đợi việc này kết thúc, huynh hẳn trị để đi. Huynh nói Đường Chẩn sẽ lập tức đi tìm Hàn Uyên chứ? Nghiêm Trân Minh nói: khi mới vào đại tuyết sơn bí cảnh, ta đã cảm thấy nguyên thần kiếm để lại cho Lý Quân lúc gần đi bị động tới. Người cũng biết tên Lý Quân đó, chưa chết đến nơi thì hắn tuyệt không đụng vào những thứ bảo mệnh này. Rời khỏi vùng biển này, ta có thể cảm giác được đại khái phương hướng của nguyên thần kiếm kia. Không thì đi với ta tìm thử xem. Trải qua một phen kích thích như vậy, Trình Tiềm tự như năm đó vừa rời khỏi băng đàm, rốt cuộc dần dần tìm về sức sống đã mất đi. Trình Tiềm nói: thế phải tìm đến ngày tháng năm nào? Huynh đâu thể như Đường Chẩn, chỉ còn có quỷ ảnh thì nguyên thần hắn có thể tùy thời từ chân trời chạy tới góc biển. Chờ chúng ta ngự kiếm đuổi tới, chỉ sợ mọi chuyện đã kết thúc rồi. Vả lại, ta giết một đoàn quỷ ảnh, hắn còn có thể tạo ra lưới mới, vô dụng thôi. Nghiêm Tranh Minh nói, ý ngươi là chúng ta rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp đi tìm Phệ Hồn Đăng, bản thể của hắn. Vậy ngươi có manh mối gì không? Trình Tiêm đáp, đang nghĩ, đừng dục. Từ từ, cẩn thận. Nghiêm Tranh Minh đột nhiên không báo trước, cho một kiếm xoay gấp trên không, giơ tay tấm vai Trình Tiêm. Xương Nhẫn rít lên một tiếng chói tai, hai người đồng thời dừng lại. Trình Tiêm nhìn theo ánh mắt y, chỉ thấy một quỷ ảnh xám xịt bay cách họ không xa. Quỷ ảnh nâng trong tay một quần sáng màu trắng ngà, lơ lửng ở không trung chờ họ. Nghiêm Tranh Minh hỏi, đó là quỷ ảnh của Đường Chẩn à? Chờ ở đây, chẳng lẽ muốn giúp chủ nhân xem thử hai ta chết chưa? Trình Tiêm không lên tiếng, theo quần sáng kia ngự kiếm tiến lên. Nghiêm Tranh Minh vội đuổi theo. Chậm một chút, đám quỷ ảnh này tự nổ không nhẹ hơn tu sĩ bình thường tự bạo nguyên thần bao nhiêu đâu. Ồ, sao lại là gã? Trình Tiêm thần sắc nghiêm trọng kêu lên, Lục Lan. Quỷ ảnh này lại là thiếu niên Lục Lan, vẫn đi theo Đường Chẩn. Năm ấy Lục Lan bị Tưởng Bằng phụ thân gần chết, Trình Tiêm dùng cho nguyên mình cố định ba hồn bảy phách gã trong thân xác. Phó Thác Niên đại đại đưa Lục Lan đi cho Đường Chẩn tinh thông đảo hồn phách cứu mạng. Đường Chẩn giữ lại mạng cho gã, kéo dài hơi tàn. Lục Lan cảm niệm ơn cứu mạng, vẫn luôn đi theo bên cạnh, cẩn trọng hầu hạ hắn, làm đạo đồng của hắn, cho dù gã kỳ thực có cơ hội ở lại Phù Giao Sơn như niên đại đại. Nghiêm Tranh Minh thất thanh nói, đứa trẻ này không phải là... Đường Chẩn điên rồ quá rồi. Trình Tiêm xé một mảnh vải trên người mình, lấy xương nhẫn làm đao, thoăn thoắt vẽ ra một tấm thanh tâm phù tinh chuẩn, giơ tay vỗ vào ngực quỷ ảnh Lục Lan. Thanh tâm phù này không thể đánh đồng với bán thành phẩm làm bậy làm bạ của Trình Tiêm trăm năm trước. Chui vào thân thể Lục Lan, ánh mắt gã tức thì tỉnh táo hẳn, ngay cả sắc xám trên mặt cũng mất đi không ít. Gã như tỉnh khỏi một cơn ác mộng, chăm chú nhìn Trình Tiêm một lát. Trình Tiêm bối. Trình Tiêm nhanh chóng nói, ngay cả ngươi mà Đường Chẩn cũng không buông tha ư? Ngươi có biết Phệ Hồn Đăng ở chỗ nào không? Hồn phách ngươi hẳn còn chưa bị luyện hóa hoàn toàn, nếu nhanh dẫn bọn ta đi, không chừng còn có thể tự do kịp. Lục Lan cười khẽ, tiền bối, không còn kịp nữa rồi. Hai tay gã nâng quần sáng, bạch quan kia như chim mỏ về tổ mà bay về phía Trình Tiêm. Còn chưa tới gần, Trình Tiêm đã cảm nhận được đây là chân nguyên năm đó y đưa vào người Lục Lan. Lục Lan nói, toàn nhờ cây đinh tiền bối đóng trên hồn phách ta, ta mới có thể trốn ra. Cũng chính là nó dẫn ta tới nơi đây. Ta sợ không đợi được ngài, may mà ông trời thương xót cho ta cầm cự đến bây giờ, đem nó vật quy nguyên chủ. Chân nguyên kia chui vào lòng bàn tay Trình Tiêm, đồng thời hồn phách Lục Lan cũng tối và mỏng đi, trông như sắp hồn phi phách tán. Lục Lan nói, bản thể của cây đàn ấy giấu trong một khối băng tâm hỏa trên Phù Giao Sơn. Băng tâm hỏa năm đó Trình Tiêm bối lấy bị hắn chia làm đôi, một đem vào Tuyết Sơn, một để lại Phù Giao. Băng tâm hỏa có thể ngăn cách tất cả thần thức, cho dù cả ngọn Phù Giao Sơn đều ở trong tầm mắt Nghiêm Trưởng Môn, ngài cũng chưa hẳn cảm giác được sự tồn tại của nó. Lục Lan nói xong câu này, cả người đã nhạt thành một hư ảnh. Trình Tiêm theo bản năng giơ tay túm lại, lại chỉ quơ được không khí hàm chứa gió biển. Thiếu niên kia vô thành vô tức tiêu tan vào thiên địa, thành gió lốc bay đi không còn bóng dáng. Hai người nhìn nhau, ngự kiếm như lưu tinh bay đến Phù Giao Sơn. Nghiêm Tranh Minh nghĩ, ta còn phong sơn giúp hắn, đúng là hậu hạ đến nơi đến chốn. Hai người đi đến băng nguyên cực bắc, lại lần nữa qua Huyền Vũ Đường, kinh động đám chuông tung bay trên trời. Song lần này không ai ra tra xét. Huyền Vũ Đường chiếm cứ cực bắc tựa như một bóng ma khổng lồ, tọa lạc trên vạn dặm tuyết trắng như vật chết, trầm tịch đến phảng phất không thấy bóng người, chỉ có một lá cờ Huyền Vũ rách nát cô lẻ bay trên trời, lạnh cứng lại. Nghiêm Tranh Minh hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trình Tiêm đảo qua nói, biển hút chết rồi. Trình Tiêm chỉ dứt lời, đột nhiên rút xương nhẫn ra, một đạo vọng hải triều từ trên không trung chém thẳng xuống Huyền Vũ Đường. Một cỗ hắc khí sộc trời hùng hãn lao lên, bị xương nhẫn chặt đứt ngang hông, vặn vẹo dễ dũa trên không, phảng phất phát ra một tiếng hét thảm, lập tức không cam không tình nguyện mà tan thành mây khói. Nghiêm Tranh Minh há hốc mồm, đây là tâm ma đã thành thực thể sao? Trình Tiêm nói, để đoán lão không phải bị Hàn Uyên giết thì là tự mình tẩu hỏa nhập ma làm chuyện ngu xuẩn, tình huống nào cũng rất phiền toái. Trong băng thiên tuyết địa, hai người cô hồ hóa thành hai luồng lưu tinh. Cùng lúc này, Đường Chẩn đã nhờ quỷ ảnh chuyển nguyên thần tới Thục Trung, hít vào một hơi thật sâu, vảy rồng như đao thương bất nhập của ma long ngông cuồng dưới chưởng của hắn, yếu ớt cực kỳ, giống như không chịu nổi một kích. Trước mắt Đường Chẩn huyết sắc tràn ngập, nhất thời ngay cả tầm nhìn cũng mơ hồ. Giờ khắc thấy máu này, tính toán vô cùng thận trọng trong lòng hắn đều tan thành khói bụi. Đường Chẩn có ảo giác mình đã nắm giữ quyền bính vô thượng, hắn cảm giác được sức mạnh không gì sánh kịp kia. Đây là ma, trên trời dưới đất không đâu không thể qua lại, không có bất cứ quy tắc gì có thể ràng buộc hắn. Chúng sinh phản phất đều là sâu kiến phủ phục dưới chân hắn. Hắn là kẻ tập hợp của quỷ đạo, tất cả quỷ ảnh đều là phân thần của hắn, một mình hắn là thiên quân vạn mã. Lá kim liền bị hủy, không thể đợi lá kế tiếp sao? Thế gian hiện giờ còn ai là đối thủ của hắn? Trong lòng Đường Chẩn bành trướng vô hạn, rốt cuộc rơi vào bản năng của ma đạo. Thế máu, đừng nói Đường Chẩn, ngay cả Hàn Uyên, Đồng Như đều không cách nào tự kiềm chế. Ma Long Hàn Uyên một thân huyết vụ, chịu hai phương trọng kích lại không chịu lui về sau. Đường Chẩn từ trên cao nhìn xuống hắn, nói: ngươi không cảm thấy mình thế này rất buồn cười sao? Quả của trăm vạn oan hồn hiện giờ ứng vào ta, thiên mệnh sở quy, cho dù ngươi chẳng ở đây cũng chỉ là phí công cầu chết mà thôi, hạ tất chứ. Hàn Uyên dẫu tới nông nỗi này vẫn có cái miệng tiện, nhìn thấy người khác đắc ý là không vui, cười gằn nói: ta thường nghe danh môn chính phái người ta mở mồm ra là thay trời hành đạo, thỉnh thoảng nghe một chút đã cảm thấy thẹn thay họ. Vạn vạn không ngờ trong đại thiên ma đạo ta cũng có loại dở hơi mở miệng ngậm miệng là thiên ý như Đường huynh. Rốt cuộc thì ngươi về phe nào vậy? Cự trảo của Đường Chẩn đã cắm một nửa vào thân thể hắn. Hàn Uyên thở gấp mấy hơi, khó khăn giữ thân ma long, miệng vẫn không buông tha: ngươi là mới tới à? Thế nên ta nói với ngươi một tiếng, làm tà ma ngoại đạo chúng ta hở ra là thiên thiên địa địa sẽ bị chê cười. Đường Chẩn bất đắc chỉ nở nụ cười, nói: ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hàn Uyên gầm lên một tiếng, cả long thân căng đến cực hạn, máu thịt phản phất sôi trào. Hắn phát ra một tiếng gầm đau đớn, lại vẫn cắn răng nhìn xuống. Hắn đời này nhìn như thoải mái lên xuống, thực tế toàn nước chảy bèo trôi, không mảy may do mình. Lúc nên xông lên, hắn lùi bước. Lúc nên nhìn xuống, hắn lại không nhìn được, liều lĩnh xông lên. Những năm qua, hắn hoặc lạc lối mà thống khổ đi tới, hoặc lạc lối mà thống khổ hối hận. Có lẽ có người phải chết đến nơi mới biết bốn chữ tiến thoái hợp lý, cần ngộ tính và kiên trì lớn cỡ nào. Hàn Uyên thì thào: thiên đạo, Phù Giao phái ta tự cổ đi nhân đạo, ông trời chó má này có liên quan gì tới chúng ta? Thủy Khanh bỗng nhiên biến thành động hạt, dũng cảm lao tới Đường Chẩn. Nàng mở miệng không biết nên xưng hô Đường Chẩn thế nào, kêu Vương Bát Đản giống như mắng cả mình, kêu một tiếng cha là cảm thấy người này không xứng. Thế là nàng dứt khoát phun tam muội chân hỏa, trực tiếp đốt quỷ ảnh trảo vào thân thể Hàn Uyên. Lý Huân kêu lên: Thủy Khanh, muội cút về cho ta. Hàn Uyên cả giận nói: tránh ra, ân oán giữa ma đạo chúng ta, có chuyện gì của con sao béo nhà ngươi? Thủy Khanh nức nở nói: huynh mới béo, cả họ nhà huynh béo. Đường Chẩn mặt không biểu cảm, chuyển hướng sang Thủy Khanh. Quỷ ảnh lên lần nữa, ngưng tụ thành bàn tay đầy vẻ chết chóc, túm cánh Thủy Khanh. Thủy Khanh trên không linh hoạt lướt tránh, liệt hỏa bao quanh, nàng như một con phượng hoàng xuyên hành, ngọn lửa nhảy nhót thiêu vô số quỷ ảnh vần quanh. Thủy Khanh quát Đường Chẩn: ta không phải là kiếp nạn tắm máu sinh ra, rồi có một ngày ta phải thành yêu vương lợi hại nhất trên đời. Ta là do đồng hạt sinh, không có phụ thân. Khóe mắt Đường Chẩn phút chốc giật một cái, đại trảo do quỷ ảnh ngưng tụ thành chợt phân tán, lại thần không biết quỷ không hay một lần nữa ngưng kết phía sau Thủy Khanh. Liễu Huân quát lên: cẩn thận! Bàn tay khổng lồ nắm cổ nhỏ của đồng hạt, Thủy Khanh liều mạng giãy giụa, lông chim đỏ rực rào rào rơi xuống. Đường Chẩn nhìn vào mắt, trên khuôn mặt lạnh lùng tích tắc thoáng qua sự do dự, xong lập tức lại bị sát ý lạnh băng che giấu. Đúng lúc này, một con chim tạp mau không biết giống gì, không sợ chết lao tới, há miệng phun ra một tấm mộc bài móc trên người Thủy Khanh. Mộc bài nhé mắt bùng ra một luồng bạch quang chói mắt, bắn Đường Chẩn đi. Chính là khôi lỗi phù kia, 200 năm trước Đường Chẩn tự tay vẽ, yêu hậu đến chết không nỡ dùng, hiện giờ lại chuyển hướng về phía nguyên chủ của nó. Con chim tạp mau phạch phạch bay qua, chim chíp kêu: trứng vương hậu, mau mau chạy. Nó bị một cái dùi do quỷ ảnh hóa thành ghim ngay ngực cắm xuống đất, thảm thương dễ dụ vài cái, chết ngất.